Bí mật hôn nhân, chương 42, Ba Black, góc truyện audio.com, quán Ba Black, tầm 1 giờ sáng, bên trong quán ba chưa bao giờ hạ nhiệt, nhạc sập sình sôi động. Đêm dường như là thứ luôn đi liền với rượu, ở quán ba là nơi trụy lạc và cũng đầy cám dỗ cùng những phóng đãng. Black luôn là một trong quán ba dành cho giới thượng lưu, nơi đây sang trọng bậc nhất, không ngoa có thể xem là thiên đường dành cho dân chơi. Ở đây, các cô gái xinh đẹp đang ngồi nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ. Tận hưởng cái cảm giác đê mê trong nền nhạc đen sôi động. Trên sân khấu là những cô nàng bốc lửa uốn lấy thân cột một cách điêu luyện để đổi lấy những tiếng hú hét tán thưởng. Trên tầng thứ hai dành cho khách VIP, nâng ly cạn chén, tiếng cười không ngớt nối tiếp nhau trong một căn phòng riêng được bao đầy tiếng nói cười. Sở Hân tối nay vẫn vô cùng xinh đẹp, thỉnh thoảng cô lại cùng mọi người xung quanh tán gẫu nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về người đàn ông bên cạnh. Trình Dương quay đầu mỉm cười còn hôn lên mặt Sở Hân một cái, người này không ai khác chính là chồng sắp cưới của cô ta. Nếu không có trở ngại cuối năm nay bọn họ sẽ kết hôn với nhau. Tình trường dày dạn nên Sở Hân có rất nhiều mối tình. Nhưng từ khi gặp Trình Dương, Sở Hân mới biết như thế nào là tình yêu thật sự. Với vẻ ngoài tuấn tú, gia cảnh của Trình gia cũng khiến bao cô gái bên ngoài điêu đứng. Huống hồ Trình Dương lại rất hiểu tâm lý phụ nữ, anh ta lại vốn nuông chiều Sở Hân. So với Tần gia dĩ nhiên Trình gia không thể nào bằng, nhưng Sở Hân vẫn rất tự hào về người đàn ông mình chọn lựa. Vì dù sao Trình Dương phong độ khỏe mạnh vẫn hơn tên tật nguyền em dề kia của cô ta. Sau lần gửi ảnh đến Tần gia để cố tình gây sóng gió cho Sở Giao, Sở Hân cũng thấy lạ vì sao chẳng có động tĩnh gì. Hay là đã xảy ra chuyện nhưng con nhỏ đó vì mặt mũi nên không dám trở về. Thời gian qua hơn một tuần Sở Hân cũng thám thính nhưng không điều tra ra được gì. Phải, nếu trên cuộc đời này cô ta có thể thua thiệt với bất cứ ai nhưng người đó không được là Sở Giao. Quét mắt nhìn vẻ thèm thuồng của các cô gái nhìn bạn trai mình. Sở Hân tiến tới anh ta, nốc sạch ly rượu. Khi Trình Dương chưa kịp hiểu gì Sở Hân đã nghiêng người hôn lên môi anh ta. Trình Dương ánh mắt lóe lên, xoay người ôm Sở Hân vào lòng tận tình hưởng lấy hương vị nồng nàn từ miệng cô ta. Lúc này cánh cửa bên ngoài mở ra, một nữ tiếp viên bưng thêm rượu vào. Không hiểu sao một số thanh niên nơi đây hú hét tán thưởng khiêu khích. Trình Dương cũng đã buông Sở Hân ra, ánh mắt lướt qua cô gái đó. Không khỏi chấn động, anh ta đến đây mấy lần dĩ nhiên biết rõ cô gái có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đến chết người kia không ai khác chính là nữ hoàng của Black Khả Ly. Cô ta luôn được các thiếu gia nơi đây săn đón để cô gái này hầu rượu cho bọn họ giá khá chát. Nhưng nhiều lúc còn khó mời được, không hiểu sao hôm nay cô ta lại có mặt nơi đây. Nhếch làn môi đỏ, ánh mắt quét qua Trình Dương. Khả Ly bước đến trước mặt anh ta đưa ly rượu, những ngón tay sơn thon dài mượt mà. Đôi môi đỏ cười ngọt ngào khẽ nói. Trình thiếu gia, chúc mừng sinh nhật người. Ông chủ tôi nói nhân dịp sinh nhật của anh, muốn tôi đến đây mời anh một ly rượu thay cho ông ấy. Thì ra là vậy, dù sao anh ta cũng là khách VIP nơi đây. Sắc mặt Sở Hân tuy là bình tĩnh nhưng cũng đã dậy sóng. Đôi mắt Trình Dương híp lại cười nói. Cảm ơn, cầm lấy ly rượu uống sạch Khả Ly mỉm cười nhận lại ly rượu từ tay anh ta, ngón. Góc truyện audio.com, tay vô tình hay hữu ý lướt qua ngón tay của Trình Dương. Cô ta cũng không nấn ná lâu, sau phần mời rượu rồi rời khỏi phòng. Trình Dương nhìn theo vóc dáng mềm mại uyển chuyển rời đi. Nói không ngoa Khả Ly này đúng lại độc dược của Black. Sở Hân vốn đã quen với những ong bướm xung quanh Trình Dương. Nên cũng không chấp nhặt làm gì. Trình Dương dù sao cũng ở nước ngoài nên cách anh giao tiếp phóng khoáng là chuyện thường tình, cô ta rất tự tin vào sức quyến rũ của mình và sự trung thủy của người đàn ông của mình. Đến khi vui say thỏa thích bọn họ quyết định ra về. Sở Hân ngồi lên xe hướng mắt nhìn Trình Dương không rời. Xe càng chạy xa, mày cô ta nhíu lại. Trong hoàn cảnh hôm nay Sở Hân cứ nghĩ Trình Dương sẽ đưa cô ta vào khách sạn ân ái nồng cháy, đó không phải chuyện xa lạ của bọn họ. Nhưng không ngờ Trình Dương lại đưa cô về Sở gia. Xe ngừng lại vờ như không quan tâm vẻ mặt không vui của Sở Hân. Trình Dương hôn lên trán cô ta còn day day chán như rất mệt mỏi. Em ngủ ngon, hôm nay uống hơi nhiều anh thấy có chút mệt mỏi. Sáng mai sẽ rước em đi làm, muốn giận hờn cũng không được. Sở Hân mỉm cười hôn lên môi anh ta nói tạm biệt. Rồi xuống xe Trình Dương nghiêng người giơ tay tạm biệt rồi rất nhanh lái xe đi mất. Nhìn theo đuôi xe Trình Dương chạy khuất, bỗng Sở Hân nhíu chặt chân mày. Không biết cô ta nghĩ gì giơ tay vẫy taxi, sắc mặt vô cùng khó coi cộng với rượu bắt đầu ngấm sâu đầu óc có chút mù mịt nói về tài xế. Đến Ba Black cách chương.